Chương 254, kế điệu hổ ly sơn. Túy tiêu lâu dưới mặt đất một tầng, tiêu mục bọn hắn gian phòng trô đối ứng mật thất nhỏ bên trong, mỉ nạ đem lô thai dán tại trên thân trúc, tử tế nghe lấy phía trên truyền đến lời nói, trên tay lại là không chậm, dùng bút bi nhanh chóng trên giấy viết lấy phía trên đối thoại. Xa xa xa cả gian mật thất, chỉ có mỉ nạ tiếng hít thở, cùng viết chữ thanh âm, dạng này hành vi. Nàng đã tiến hành qua rất nhiều lần, muốn trưởng khống một cái tổ chức tình báo, đầu tiên được giải làm sao thu hoạch được tình báo nơi phát ra, đi qua, phân tích trở. Hết thẻ khâu, mình nã đều muốn đi giải, về sau lưu phong sự nghiệp lớn, liền cần chuẩn xác hơn tình báo, nàng ngay tại vì thế phân đấu. Mình nã lại tiếp lấy nghe một hồi, nghe được đều là một chút nhàm chán phàn nàn âm thanh, lỗ thai theo ống trúc rời đi. Cầm lấy vải bố tắc lại chúc động, liền đứng dậy khoảng cách mật thất. Rất nhanh liền có một cái thú nhân nữ hài tiến đến, tiếp nhận mỉn nạ vị trí, lần nữa nghe lén bắt đầu, thỉnh thoảng dùng bút ký ghi chép bắt đầu. Giống như túy tiêu lâu dưới mặt đất nghe lén hệ thống, phần lớn đều lựa chọn thính lực tương đối tốt người, trong đó có một chút thú nhân nữ hài, các nàng chính là tổ chức tình báo một bộ phận. Các nàng một ngày có hơn phân nửa thời gian ở chỗ này trong mật thất, ăn cơm loại hình đều có chuyên môn đưa tới, chính là vì không bỏ sót một cái trọng yếu tình báo. Mặc dù rất buồn kẻ không thú vị, nhưng cho lương đồng lại là rất cao, mỗi người một tháng có 300 mai đồng tệ, một tháng còn có 4 ngày nghỉ ngơi. Đây là cho các nàng chuyển đổi tâm tình, không phải một mực ở tại trong mật thất, người sẽ ngốc mắc lỗi. Mìn nạ rất nhanh liền trở lại trong thành bảo, vừa mới tiến thư phòng liền thấy tân khắc, Ngưu đại hai người chính nghiêm túc nghe Lưu Phong bố trí nhiệm vụ, nàng nhu thuận đứng ở một bên. Tân khắc, các ngươi tiểu đội nhiệm vụ nhất nghiêm trọng, các ngươi muốn ngăn chặn đi Estel kỵ sĩ đội ngũ nửa ngày thời gian, sau đó lập tức rút lui, tuyệt đối không nên bị theo tới cái đuôi. Lưu Phong một mặt nghiêm túc nói, vâng tạm hoàn thành nhiệm vụ. Tân khắc mãnh liệt đi cái quân lễ. Đừng cho ta chết, các ngươi còn sống mới có thể vì ta tiếp lấy hiệu mệnh, các ngươi cũng còn không có cưới vợ đâu. Lưu Phong chân thành nói. Rõ tân khắc đồng tử lấp loe dưới, thân thể gắng gượng căng thẳng. Đi chuẩn bị đi, mệnh lệnh vừa đến, liền lập tức xuất phát. Lưu Phong khoát tay một cái nói, nhiệm vụ lần này áp lực lớn nhất chính là chiến lang tiểu đội. Rõ tân khắc đi cái quân lễ. Liền xoay người rời đi. Nếu không ta cũng đi hỗ trợ ta có thể ngụy trang một chút. À về gì ở bên cạnh thỉnh cầu nói. Không cần, nghiêm cẩn một điểm tốt, không phải hết thể đều phí công nhọc sức. Lưu Phong lắc đầu, nhiệm vụ lần này là đối chiến lang tiểu đội mới khảo nghiệm. À về gì còn muốn nói điều gì, lại bị An Lị giữ chặt. Như đại ngươi nhiệm vụ cũng không thể xem nhẹ, lập tức điều 50 tên lão binh. Còn có 100 tên tân binh tiến hành nhiệm vụ lần này. Lưu Phong quay đầu đối Ngưu Đại, nghiêm túc phân phó nói, hai hình cỡ trung thuyền đều điều cho các ngươi dùng, lại mang hai chiếc tiểu hào lương thuyền cùng đi, nhất định phải đem người cho ta cầm trở về. Vâng ta thân kèm theo đội tiến về. Ngưu Đại đi cái quân lễ hô. Cụ thể kế hoạch hành động đều ở nơi này, lập tức đi chuẩn bị đi. Lưu Phong theo mặt bàn cầm qua một phần văn kiện cho Ngưu Đại, phía trên nhớ kỹ hắn một chút an bài cùng chú ý hạng ngũ. Do Ngưu Đại hai tay tiếp nhận văn kiện, đi cái quân lễ sau liền rời đi. Hô Lưu Phong nhìn qua Ngưu Đại rời đi bóng lưng, dựa lưng vào trên ghế, quay đầu nhìn về phía Mìn Nạ, khàn khàn tiếng nói, thế nào bọn hắn có cái gì hành động đây là bọn hắn hôm nay đối thoại. Mìn Nạ đem cuốn sổ đưa cho Lưu Phong. Cũng rót một chén cà phê nóng, đưa tới Lưu Phong trước mặt. Hô Lưu Phong một tay tiếp nhận cuốn sổ, một tay tiếp nhận cà phê, thổi khẩu khí, nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cuốn sổ. A cái này hắc diên vĩ tổ chức, thật đúng là không đơn giản. Lưu Phong nhíu mày, quay đầu đối An Lị nói, truyền lời cho cảnh vệ thi, nhường Lai Ân đem bộ kia truyền lại tin tức phương pháp bức cho hỏi ra. Do An Lị gật đầu. Rất tốt, bọn hắn cu nở dê chờ không đổi. Lưu Phong nết miệng lên, khép lại cuốn sổ, nói khẽ, An Lị, hành động lần này kế hoạch, người ghi chép một chút, về sau muốn thường xuyên dùng đến. A An Lị sững sờ dưới, thường xuyên dùng đến chẳng lẽ thiếu gia về sau thường xuyên muốn hố người ở đây người, nhìn qua Lưu Phong biểu lộ đều rất cổ quái, dù sao hôm nay nhiệm vụ có chu tờ kỳ quái. Cái này gọi lẫn lộn, nghe nhiều, quản chi không tin, tiềm thức đều tin năm thành. Lưu Phong mắt trợn trắng no y cái này tờ hờ tờ hữu dụng sao, dù sao một cái ba ho ca ho sai đạo tặc đoàn băng, thật có thể dẫn xuất đi Esto An Lị nguyều đầu. Khó hiểu no y các ngươi liền nhìn xem đi. Lưu Phong mỉm cười, ba nói lừa bịp hổ có bao nhiêu lợi hại, hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chỉ cần cái kia kiểu một tin tưởng hắn diễn kịch, như vậy lại đến một hồi lớn truy sát. Hắn cũng không tin đi Esto không mà cờ mưu, kế điệu hổ ly sơn, cũng thành hơn phân nửa. Thiếu gia, chúng ta liền xuống đi chuẩn bị. Ni Khả đứng dậy ôn nhu nói. Ừm, đi thôi Lưu Phong điểm. Ni Khả lôi kéo Vi Á cứu ra thư phòng, xa xa còn có thể nghe được Vi Á lời nói. Ni Khả, ta có chút khẩn trương. Không có việc gì, cũng liền nói mấy câu mà thôi. Ni Khả lời an ủi dần dần từng bước đi đến. Truyền lời cho cảnh vệ ti, để bọn hắn cũng phối hợp một chút. Lưu Phong thản nhiên nói. Rõ An Lị viết xuống cái mệnh lệnh này, cất vào giấy dầu túi, xuất ra một cái giống như ngọn nến đồng dạng màu ngà sư a nhựa cây thể. Đây chính là động vật nhựa cây. Nàng cầm tại trên lửa sấy một chút, nửa hòa tan thời điểm, liền khắc ở giấy dầu túi đóng kín bên trên. Cũng xuất ra một cái thiết ấn chương in vào, hình thành một cái lồi lõm mật chữ. Cái mệnh lệnh này rất nhanh liền bị thị vệ đưa đến cảnh vệ ti đi. Ni Khả, cùng Vi Á hai người đi ra tòa thành, cất bước hướng Túy Tiêu Lâu phương hướng đi đến. Khi đi ngang qua một cái bình thường người qua đường lúc, đột nhiên truyền đến một câu, mục tiêu ngay tại hướng bên này tới. Ni Khả yên lặng gật đầu, lôi kéo Vi Á cất bước đi về phía trước. Nàng biết nói mục tiêu là ai. Vi Á, hiện tại cô nhi viện hải tử thế nào? Ni Khả quan tâm hỏi. A Vi Á sững sờ dưới, lập tức nhìn thấy Ni Khả nháy mắt ra dấu, lại nhìn thấy phía trước cách đó không xa chính đi tới bảy cái thú nhân, lập tức kịp phản ứng, ôn nhu nói, tất cả mọi người rất tốt, mỗi ngày đều có cháo lúa mì có thể ăn. Vậy là tốt rồi, gần nhất Tây Dương thành không an toàn. Ngươi muốn căn dặn một chút bọn nhỏ, đừng chạy đi ra bên ngoài chơi. Ni Khả lo lắng nói. Xảy ra chuyện gì sao? Vi Á run lấy lỗ thai thỏ, nghi hoặc hỏi. Ta cũng là nghe thành chủ đại nhân nói, Tây Dương thành phụ cận đến một đám rất lợi hại mã tặc, kêu cái gì gió táp đạo tặc đoàn, tựa như là đang tìm cái gì người, cho nên vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ni Khả con mắt màu xám lơ đãng liếc nhìn đi qua kiểu một mấy người, cố ý hạ giọng nói, nhóm người kia thế nhưng là hung nhân, nghe thành chủ đại nhân nói, là cái 200 người lớn mã tặc. À vậy bọn hắn là đang tìm cái gì? Vi Á cu nở dê nhập hí kịch, che miệng kinh hô, bọn hắn có thể hay không xông vào Tây Dương thành đến Á nghe nói là tìm một cái lang tộc thú nhân. Ni Khả nhếch miệng lên, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Ngựa khí cho nên mang trấn tĩnh nói, yên tâm đi có thành chủ đại nhân tại, bọn hắn làm sao lại xông vào Tây Dương thành tới. Vừa đi qua kiểu một ngu ngơ ở, quay đầu nhìn qua đi xa hai người, mày nhăn lại đến, nghĩ thầm đây là trùng hợp sao đồng dạng là tìm lang tộc thú nhân.